Tiên ma đồng tu, chương 1968, đáng thương nữ nhân. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Quyên Nhi gần nhất quá vô cùng không tốt, toàn thân của nàng kinh mạch bị Đỗ Thuần rơi xuống cực kỳ lợi hại cấm chế, khí mạch bị phong, tựa như phế nhân. Loại này cấm chế ngoại lực rất tốt hóa giải, nhưng là muốn dựa vào lực lượng của mình phá tan cấm chế, trừ phi đạt đến Liêu Vân Tiên Tử cái loại này thiên nhân cảnh giới mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Quyên Nhi là hán nữ, lớn lên được kêu là một cái tươi ngon mọng nước, so với màu da so sánh hắc, cái đầu so sánh thấp miêu cương nữ nhân mà nói, nàng tựa như thiên tiên giống như. Như vậy một đại mỹ nữ tại thô hán trong đống, có thể nghĩ sẽ là như thế nào kết quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam cương năm tộc tín ngưỡng cùng trung thổ bất đồng, bọn hắn cảm thấy tù binh chính là nô lệ, nhất là nữ nhân, địa vị rất thấp rất thấp. Năm tộc trại tầm đó thường xuyên phát sinh chiến tranh, thắng lợi một phương, có thể tùy ý cướp đoạt thất bại một phương lương thực muối ăn, con mồi cùng với nữ nhân cùng hài tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Quyên Nhi đang mở cứu nàng những cái. Kia choang tộc dũng sĩ trong mắt chính là tù binh. Vì tranh đoạt cái này vưu vật quyền sở hữu, mười mấy cái dũng sĩ tại Ngư Long trại phụ cận triển khai giác đấu, cuối cùng một cái thân cao 9 thước thể trọng tối thiểu có 300 cân cự hán A Mộc lôi lấy được giác đấu thắng lợi chiếm đoạt nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi ngày bị một tòa núi thịt đặt ở trên người của mình, Dương Quyên Nhi hầu như xương cốt đều nhanh cũng bị cắn gãy, nhưng là nàng đảm nhiệm ngay tại cắn răng kiên trì, làm cho mình sống sót. Nàng cảm giác mình hoặc là không phải là vì tự mình một người, cũng là vì Cố Thanh Vũ hai tay bị chảm, nếu như không phải mình, hắn sớm đã bị những thứ này miêu cương chi nhân vứt bỏ hoặc là giết chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa tới mới nơi trú quân, thể xác và tinh thần đều mệt tại hoan nghênh đống lửa tiệc tối thượng những cái. Kia miêu cương nữ tử một chi vũ còn không có nhảy xong, Dương Quyên Nhi đã bị cái kia cự hán A Mộc lôi kháng tiến vào giản dị trụ sở. Mới dựng nhà gỗ nhỏ, bên trong rất sơ, chỗ ngồi băng ghế đều không có, trên mặt đất tràn lan một tầng khô héo cành lá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Quyên Nhi cùng thường ngày, đang ra sức dãy dụa thế nhưng cự hán A Mộc lôi hai tay lại tựa như móng vuốt sắc bén giống như, rất nhanh liền đem nàng mặc miêu cương bách sắc quần áo bị kéo. Thô ráp bàn tay tại trên thân thể tùy ý ma sát, để Dương Quyên Nhi buồn nôn muốn ói, khí mạch bị phong, khí lực của nàng rất nhỏ, bất luận nàng như thế nào dãy dụa, đều bù không được cự hán quen thuộc lại có lực tiến công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá A Mộc lôi buổi tối hôm nay tựa hồ cùng thường ngày cũng không giống với, bỗng nhiên đình chỉ động tác. Gocchuyenaudio.com, đã 2 tháng, hắn tuy nhiên vô số lần chinh phục cái này nữ nhân thân thể, nhưng như cũ không có chinh phục cái này xinh đẹp nữ nhân tâm. Táo bạo A Mộc lôi, rốt cục giơ lên tay đối với Dương Quyên Nhi xinh đẹp tinh xảo đôi má đánh đi xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tát này đem Dương Quyên Nhi cho đánh hôn mê rồi, tuy nhiên trong khoảng thời gian này nàng bị cái này gọi là A Mộc lôi cự hán hành hạ rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần bất luận làm sao như thế nào dãy dụa A Mộc lôi cũng không có nhúc nhích thủ đả qua chính mình, tựa hồ chính mình càng dãy dụa cái này nam nhân lại càng hưng phấn. Nhìn xem Dương Quyên Nhi khóe miệng chảy ra nhàn nhạt vết máu, A Mộc lôi dùng sức sẹo người hán ngôn ngữ nói. Ta ngày mai, muốn xuất chinh, đi đối mặt hung ác thiên giới địch nhân, đây là chúng ta cuối cùng một đêm. Ta hy vọng chúng ta có thể như bình thường nam nữ như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Quyên Nhi tựa hồ cảm nhận được A Mộc lôi, ánh mắt nàng bỗng nhiên dần dần buông tha cho dãy dụa chậm rãi duỗi ra trắng noãn hai tay, nắm ở A Mộc lôi rộng lớn bả vai. Rất nhanh, giản dị trong nhà gỗ nhỏ liền truyền đến rất có tiết tấu thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này thanh âm tại rất nhiều trong nhà gỗ đều tại trình diễn. Dũng sĩ xuất chinh, sinh tử khó liệu, mà trận này chết tiệt chiến tranh còn không biết muốn đánh bao nhiêu năm, chết bao nhiêu người, cho nên nữ nhân tổng hội tại dũng sĩ xuất chinh trước một đêm, hết sức hầu hạ, để nam nhân huyết mạch ở lại trong thân thể của mình, chờ đợi 10 tháng phía sau tân sinh mệnh giáng sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ nhân đám bọn họ rất khó như nam nhân đám bọn họ như vậy cùng địch nhân chém giết các nàng có thể làm, chẳng qua là tận lực nhiều sinh mấy cái nam hài, cho mình chủng tộc lưu lại một đầu huyết mạch. Cố Thanh Vũ an vị tại nhà gỗ nhỏ bên ngoài, nghe bên trong truyền tới Dương Quyên Nhi hầu hạ âm thanh, hắn hầu như muốn đem hàm răng đều cắn nát, trong nội tâm cảm giác vô tận phẫn nộ cũng nhục nhã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia Dương Quyên Nhi tuy nhiên bị khi nhục nhưng mỗi một lần đều tại phản kháng, thế nhưng tối nay, thanh âm của nàng lại phảng phất tràn đầy vui thích. Điều này làm cho Cố Thanh Vũ cảm thấy Dương Quyên Nhi phản bội tông môn, không xứng tại làm thiên diện môn đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong doanh địa, một đêm đều không có yên tĩnh, ngày mới sáng, những cái kia nam nhân đám bọn họ ngay tại trầm thấp tiếng kèn trong, mang theo binh khí từ từng gian trong nhà gỗ chui ra, những cái kia nữ nhân quần áo không chỉnh tề, mặt lộ vẻ mệt mỏi đứng ở nhà gỗ bên ngoài, có trong nhà gỗ vậy mà chui ra 3-4 tuổi trẻ nữ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Quyên Nhi cũng đi ra nhà gỗ, đêm qua một đêm vui thích làm cho nàng 10 phần mệt mỏi, dựa vào tại nhà gỗ cạnh cửa chậm rãi sửa sang lại quần áo. Nàng nhìn thấy Cố Thanh Vũ đã ở xem tại nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Cố Thanh Vũ màu đỏ như máu trong đôi mắt, nàng nhìn thấy Cố Thanh Vũ đối với chính mình oán giận, thậm chí là sát ý khóc chuyện audio.com. Nàng cái gì cũng không nói, một chữ đều không có nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều nữ nhân đều tại vì hôm nay xuất trinh dũng sĩ tiễn đưa, nàng không có đi, nàng rất chán ghét đặt ở trên người mình đầu kia heo mập, ước gì A Mộc Lôi đang cùng thiên giới trong khi giao chiến bị loạn đao phân thây. Dương Quyên Nhi kéo lấy mệt mỏi thân thể, cầm lấy một cái chậu gỗ nhỏ tiến về trước nơi chú quân phía đông dòng sông chỗ lấy nước rửa mặt, mỗi một lần bị A Mộc Lôi trà đạp qua phía sau, nàng đều sẽ cảm giác được từ mình rất dơ, phải trước tiên đi tẩy trừ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi tới bờ sông, nơi này có không ít phụ nữ tại giặt quần áo, thượng du còn có rất nhiều phụ nữ tại vo gạo rửa rau. Nàng tìm một chỗ ít người hạ du địa phương, không thấy có mặt khác nam tử, liền cởi bỏ xiêm y, bắt đầu tẩy trừ thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng rửa vô cùng cẩn thận, mỗi một chỗ bị A Mộc Lôi chạm đến quá địa phương, đều bị rửa sạch nhiều lần, nhất là phía dưới, càng là tẩy trừ trọng điểm phương. Tẩy rửa về sau, bưng chậu gỗ nhỏ chuẩn bị trở về đi, quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa bờ sông trên mặt đá, vậy mà khoanh chân ngồi một cái che vải đỏ nữ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng kia tựa hồ mang thai, bụng dưới phình, trên mặt che một khối vải đỏ, nhìn không thấy mặt cho, nàng kia nhìn mình chằm chằm ánh mắt lại tràn đầy trêu tức. Dương Quyên Nhi cúi đầu bước nhanh ly khai, nàng thập phần chán ghét cái khác nữ nhân dùng loại này ánh mắt xem chính mình, thế nhưng đoạn đường này đi tới, lại bị đã gặp phải vô số trêu tức cười nhạo ánh mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Dương Quyên Nhi vội vã đi xa bóng lưng, Ngọc Linh Lung cười khẽ lẩm bẩm. Có ý tứ, thật là có ý tứ, nguyên lai là nàng. Không phải nghe nói nàng cùng Cố Thanh Vũ tại Ngư Long trại bị thiên diện môn cao thủ cứu đi ư, làm sao sẽ lưu lạc đến tận đây. Chậc chậc chậc, nhìn nàng sáng sớm liền mặt mũi tràn đầy hoa đào như tắm gió xuân bộ dáng, tối hôm qua khẳng định thoải mái cực kỳ khủng khiếp a, thật là khiến người hâm mộ a, nói xong, thò tay vuốt ve toàn tâm toàn ý bụng tức giận. Tiểu chút chít, đều là ngươi làm phiền Hà lão nương a, nếu như không phải ngươi tiểu gia hòa này tại trong bụng, lão nương cũng không trở thành mấy tháng cũng không có được ăn mặn, đều nhanh quên nam nhân là cái gì mùi vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.